Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 643, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 643 nói xong, cô nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, Kiến Thành, với da rẻ của anh, em bán anh đi, chắc rất đáng tiền nha. Lục Kiến Thành lạnh lùng trả lời. Thật đáng tiếc cô Nam Khuê, anh sẽ không cho em cơ hội này, hơn nữa anh lại muốn dựa dẫm vào em. Hai người đi tới sân thể dục, Lục Kiến Thành nhìn quanh một vòng hỏi. Em gặp anh ở chỗ nào vậy? Nam Khuê lập tức đưa tay chỉ, ở đó, chính là ở đó, anh cõng em chạy đến phòng y tế. Vừa dứt lời cô đã bị Lục Kiến Thành dắt tay đi đến vị trí đó. Ngay sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông có vóc dáng thon dài ngồi xổm xuống trước mặt cô. Nam Khuê có chút sững sờ không kịp phản ứng, cho đến khi truyền đến giọng nói của Lục Kiến Thành, lên đây, anh cõng em, anh chắc muốn cõng em sao? Trên sân thể dục này không có nhiều người, hành động của bọn họ nhất định sẽ rất bắt mắt, sẽ thu hút ánh mắt mọi người. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng Khuê, anh muốn cùng em tìm lại cảm giác lúc đó, hơn nữa, anh cũng muốn trải qua một lần nữa. Như vậy về sau sẽ không còn là ký ức của một mình em nữa, mà là ký ức chung của chúng ta. Trái tim Nam Khuê run rẩy, cô vươn hai tay ra, lập tức vòng quanh cổ Lục Kiến Thành, sau đó anh vững vàng cõng. Đường đến phòng khám, thật ra cũng khá xa. Nam Khuê ở trên lưng anh, ngực kề sát vào anh. Loại cảm giác này, thật sự rất giống nhau năm đó. Cô thở dồn dập cả người đã ý thức mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm giác được người cõng cô tim đập nhanh và mạnh. Bóng đêm dịu dàng, hai người đều không nói gì. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng dần dần rõ ràng hơn. Đến phòng y tế, Nam Khuê đang định bước xuống thì đột nhiên truyền đến giọng nói trầm vững và mạnh mẽ của Lục Kiến Thành. Đừng nhúc nhích, sau đó, anh quay lại và tiếp tục cõng cô về phía sân chơi. Sao không thả em xuống? Nam Khuê hỏi, bù đắp cho sự tiếc nuối năm đó. Dừng một lúc anh lại tiếp tục, nếu năm đó, anh biết cô gái sau lưng anh sẽ trở thành tình yêu của anh, trở thành vợ anh, trở thành người anh tay trong cuộc sống của anh sẽ không bao giờ quên. Anh sẽ không rời đi, anh sẽ giống như bây giờ, đưa cô ấy từ phòng y tế trở về kiến túc xá, sau đó hỏi tên và cách thức liên lạc của cô ấy. Nam Khuê nở nụ cười trong bóng đêm, dịu dàng gợn sóng. Cô siết chặt hai tay, ôm chặt cổ Lục Kiến Thành hơn một chút. Thủ thỉ lời nói dịu dàng bên tai anh, cách chương.